Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 490. Gặp lại mặt quỷ, lần nữa trở lại này tòa hai giới trong lối đi, màu sắc sặc sỡ, ngũ thải ban lan trong lối đi. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong ngồi xếp bằng, có lần đầu tiên kinh nghiệm, trở lại chặng đường. Hai người đều phải lộ ra ổn định rất nhiều. Ngón tay nhẹ nhàng ở trường môn chỉ hoàn thượng vuốt ve. Bạch Mi trong hai tròng mắt thần quang sáng tắt. Không biết đang suy nghĩ gì. Duỗi cái chặn ngang. Tào Bắc Phong thuận thế nằm một cái. Hai tay tựa vào cái ót. Nháy mắt một cái nháy mắt nhìn này hai giới trong lối đi. Ngũ thải ban lan lưu động đi qua hình ảnh. Rốt cuộc phải trở về làm bước lên hai giới lối đi một khắc kia. Tào Bắc Phong một mực sách tâm rốt cuộc có thể để xuống. Này dù sao cũng là hắn đệ nhất hành động đơn độc. Lại vừa là ở địch thế giới đối với. Hoàn thành độ khó khăn cao như vậy nhiệm vụ. Đây đối với ra đời không lâu Tào Bắc Phong mà nói. Đúng là một lần không nhỏ khiêu chiến. Cũng may mặc dù trong đó có chút kinh hiểm. Nhưng vẫn là thuận lợi hoàn thành. Hít sâu một hơi, Tào Bắc Phong có chút nghiêng đầu nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng Bạch Mi. Từ Bạch Mi trở lại lên, Tào Bắc Phong liền vẫn cảm thấy Bạch Mi lòng có chút không yên. Nhiều ngày như vậy sống chung đi xuống, Tào Bắc Phong đối với Bạch Mi tính cách cũng ít nhiều có chút dài. Tâm lý sự tình, Bạch Mi là từ sẽ không đối ngoại nhân nói. Người bên cạnh nếu hỏi, cũng sẽ không lấy được câu trả lời, cho nên cho dù nhìn ra Bạch Mi có chuyện trong lòng, Tào Bắc Phong cũng không có đi lắm mồm hỏi, ngược lại bây giờ bọn họ phải trở về đến địa ương giới. Chuyện gì đều có thể các loại trở về sẽ giải quyết. Ngay tại hai người ngồi xuống nằm một cái ở hai giới trong lối đi, chờ trở về địa ương giới thời điểm. Vốn là an ổn hai giới lối đi chợt vén lên một trận chấn động. Này cổ chấn động tới thập phần đột nhiên. Tào Bắc Phong thân hình chợt lóe từ dưới đất đứng lên. Trên hai tay ngân quang chớp động. Hiển nhiên là ở điều động vũ bích chi lực. Dò xét khác thường chấn động nguồn. Cũng nhíu lại mi đứng lên. Thấy trên mặt bối rối vẻ chưa giải Tào Bắc Phong. Bạch Mi nghi âm thanh hỏi chuyện gì xảy ra. Không biết, trận pháp truyền tống còn đang duy trì, cũng không có gì khác thường. Theo lý thuyết không thể nào biết xuất hiện lớn như vậy chấn động. Trên mặt giống vậy hiện lên, nghi ngờ, thân theo chấp trưởng Vũ Ngọc Bích khả năng. Hai giới lối đi đột nhiên chấn động, Tào Bắc Phong cũng cảm thấy không hiểu. Lại đem lối đi tinh tế dò xét một bên, như cũ không thu hoạch được gì. Tào Bắc Phong chỉ đành phải huy động vũ bích chi lực. Ở hai người chung quanh lại bố trí vài đạo phòng vệ lực. Đứng ở hai giới trên lối đi. Tào Bắc Phong khắp nơi quét nhìn. Mới vừa rồi vẻ này chấn động mặc dù tới cũng nhanh. Đi nhanh, nhưng cho hắn cảm giác thật không tốt. Không gian truyền tống, nhất là loại này khoa giới tính truyền tống, là tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nếu không một cái sơ sẩy, hắn và Bạch Mi cũng sẽ bị truyền tống đến thế giới khác đi. Thậm chí là trực tiếp bị cuồng bạo không gian loạn lưu cắn nát. Nhận ra được Tào Bắc Phong trên mặt ngưng trọng, Bạch Mi cũng đứng dậy, tả tay khẽ vung một thanh trường kiếm nhất thời lạc vào trong tay. Yên lặng quan sát không tới một khắc đồng hồ. Một cổ còn hơn hồi này nữa có khoảng cách chấn động lần nữa đánh tới. Loại cảm giác đó giống như là một cây đại chùy ở hai giới ngoài thông đạo mặt, dùng sức tạc đánh như thế. Dưới chân nhất định, ổn định thân hình, giờ phút này ngay cả không thông vũ bích chi lực Bạch Mi đều cảm giác được một tia không ổn khí tức. Hì hì hì hì, ngay tại Tào Bắc Phong đại cổ mở ra vũ bích chi lực si cha dị trạng thời điểm. Một tấm tựa như khóc tựa như cười màu đen mặt quỷ đột nhiên chen vào hai giới trong lối đi. Hì hì, thật là có vật còn sống. Các ngươi muốn cùng ta chơi đùa sao? một hồi cười một hồi khóc màu đen mặt quỷ, chậm chạp từ đi phiêu hướng Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong. Lưỡng đạo chỉ còn dây nhỏ con mắt, lộ ra sấm nhân quang mang. Tay trái chợt giấy lên một đoàn màu xanh thảm nam minh ly hỏa. Nhìn này cái mặt quỷ, Bạch Mi cho là này cái mặt quỷ hẳn là cái gì vực ngoại ma vật, cho nên liền gọi ra nam minh ly hỏa ứng đối. Thấy Bạch Mi trong tay nam minh ly hỏa, mặt quỷ lại không sợ chút nào, tiếp tục hướng Bạch Mi hai người bay tới, trong miệng như cũ tái diễn câu nói kia: các ngươi muốn cùng ta chơi đùa sao? Cầm trong tay nam minh ly hỏa ném hướng mặt quỷ, nhưng là lại không có một tí hiệu quả. Nhìn càng ngày càng gần mặt quỷ, Bạch Mi tiến lên trước một bước, tay trái đã khoác lên trên chuôi kiếm. Ô, Bạch Mi tay trái một khoác lên trên chuôi kiếm, mặt quỷ động tác đột nhiên hơi chậm lại, đồng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hì hì hì, ta nhận ra ngươi, ta đã từng đạp lên ngươi một cước. Là ngươi, trong đầu trong nháy mắt hiện lên. Bạch Mi nơi nơi lẫm liệt nhìn về phía mặt quỷ. Năm đó hắn từ U Châu Hắc Thiên Thành ngồi truyền tống linh trận đi Thanh Châu thời điểm, ở truyền tống trong giếng đã từng bị một lần tập kích, đưa đến hắn từ truyền tống trong giếng rơi xuống, bị truyền tống đến cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy Tổ Châu. Vốn là Bạch Mi còn tưởng rằng đó là truyền tống linh trận chuyện ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ nghe được mặt quỷ vừa nói như thế, Bạch Mi giờ mới hiểu được, nguyên lai mình là bị vật này cho đánh lén. Cửu nhân gặp mặt, dĩ nhiên là hết sức đỏ con mắt. Bạch Mi híp đôi mắt một cái, phải đánh ra một đạo trảm thiên rút kiếm thuật cho này màu đen mặt quỷ làm quà cảm ơn. Bạch Mi, đừng ở chỗ này động thủ, ngươi kiếm ý quá mạnh, sẽ ảnh hưởng truyền tống. Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, một bên Tàu Bắc Phong lại kịp thời kéo hắn. Hì hì, các ngươi muốn cùng ta chơi đùa sao? Không sợ người khác làm phiền tái diễn câu này. Màu đen mặt quỷ khoảng cách Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong càng ngày càng gần. Bạch Mi khoác lên trên chuôi kiếm thủ cũng càng ngày càng gấp. Ngươi nghĩ chơi đùa cái gì? Có chút tiến lên, nhìn màu đen mặt quỷ, Tàu Bắc Phong mở miệng nói: chúng ta đánh cuộc, trong tay ta ẩn tàng một mai kim tệ, nếu như ngươi có thể đoán chúng là cái tay kia, ta liền thỏi tiền vàng tặng cho ngươi. Màu đen mặt quỷ phía dưới, hai cái chặt siết chặt bàn tay từ từ hiện lên, đem hai cái tay đưa đến Bạch Mi cùng trước mặt Tàu Bắc Phong. Mặt quỷ đùa cười nói, nhìn mặt quỷ đưa ra hai cái tay, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, nơi mi tâm nhất thời hiện lên trừ một quả liếc ngang. Không nhìn thấy, liếc ngang thất lợi, Bạch Mi cũng không có ngoài ý muốn, có thể tùy ý xuất hiện ở hai giới trong lối đi tồn tại. Hiển nhiên sẽ không chỉ có chút bản lãnh này, chỉ có thể dựa vào đoán không cùng Bạch Mi hai mắt nhìn nhau một cái. Tàu Bắc Phong do dự một chút, chậm rãi chỉ hướng mặt quỷ tay phải. Cái này không đúng, là cái này. Lựa chọn một nửa, đột nhiên sửa đổi Tàu Bắc Phong, ngẩng đầu nhìn về mặt quỷ, chờ đợi hắn tuyên bố kết quả. Sắc mặt khóc cười biểu tình xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mặt quỷ ngay sau đó thay một bước bất đắc dĩ cười khổ biểu tình. Được rồi, ngươi đoán đúng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tàu Bắc Phong cười nhìn về phía Bạch Mi. Ngay mới vừa rồi hắn làm ra lựa chọn trong nháy mắt, Bạch Mi đột nhiên đưa tin nói cho hắn biết lựa chọn tay trái, hắn mới kịp thời sửa đổi tới. Nhưng là Tàu Bắc Phong cũng rất tò mò, Bạch Mi là thế nào đoán chúng. Nhìn ra trong mắt của Tàu Bắc Phong nghi ngờ, Bạch Mi khẽ mỉm cười, khẩu hình biến đổi trừ bốn chữ: võ đạo cực cảnh. Há, thì ra là như vậy. Thấy Bạch Mi khẩu hình, Tàu Bắc Phong trên mặt xuất hiện một tia nhưng thần sắc. Tam trọng võ đạo cực cảnh có thể ngắn ngủi theo dõi tương lai. Bạch Mi nhất định là dựa vào loại năng lực này. Thấy kết cục, lấy được câu trả lời. Tào Bắc Phong nghiêng đầu nhìn về phía cười khổ mặt quỷ, lại không có chú ý tới. Lúc này Bạch Mi nhìn mặt quỷ, ánh mắt đã tràn đầy ngưng trọng. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.